Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, xin di giác ngộ. Hỏi rất hay, Fenyuki đưa tay vỗ vỗ xin di bả vai, lại kém chút dọa đến hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gặp tình hình này, Fenyuki trên mặt lộ ra một vòng không thú vị vẻ mặt. Sau đó mới giải thích nói. Luân hồi giả là cùng Omega vị diện liên hệ khẩn mật nhất tồn tại. Thông qua luân hồi giả, ta có thể trực tiếp mở ra Omega vị diện chân lý chi môn. Cứ như vậy, dù là không cần quốc thổ luyện thành, cũng có thể hoàn thành tiếp xúc chân lý, hành vi. Chỉ bất quá thế giới này có hai đại ức chế lực ngăn đón. Cho nên, ta hoặc là thông qua chính quy con đường đi lên. Hoặc là, dứt khoát đem hai trước giết chết. Shinji bị Fenyuki lời nói kinh sợ. Mặc dù rõ ràng chính mình trước mắt có thể là cái chính mình thúc ngựa không bằng đại lão. Nhưng lại không nghĩ tới hắn mở miệng tiếp xúc chân lý. Ngậm miệng giết chết ức chế lực. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trong truyền thuyết bảo tinh cảnh giới? Nói đùa cái gì? Dù chỉ là có thể hủy diệt địa cầu vòng sinh thái. Người cũng hẳn là xưng hào cấp đại lão đi. Loại này tồn tại cần phải cùng ta loại này tôm tít phân cao thấp sao? Shinji Wa một tiếng khóc lên. Lại mới nhớ tới nhân gia mục đích chủ yếu là vì căn nguyên. Hoặc là nói, nhân gia tại vị diện này mưu đồ vài chục năm. Căn bản liền không quan tâm quá luân hồi giả. Chính mình chỉ là vừa vặn đâm vào mạng nhện bên trên một con muỗi mà thôi. Gặp được loại sự tình này, chỉ là đơn thuần bởi vì, không may, được rồi, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Đến tột cùng từ đâu tới lá gan cùng ta ngả bài. Fenyuki ghét bỏ trợn nhìn Shinji liếc mắt, đột nhiên cảm giác được con hàng này có phải hay không có chút. Quá sợ rồi. Ta trước kia cũng đã gặp loạn nhập người, thế nhưng là những cái kia loạn nhập người mặc dù mạnh, nhưng là chỉ cần vừa thấy được luân hồi giả liền sẽ quá ác, xông đi lên. Cho nên ta liền muốn, nếu như ngươi không phải thì cũng thôi đi, nếu như là, cũng là loại kia trong truyền thuyết tương đối lý tính, có thể giao lưu đặc thù loạn nhập người. Shinji lẩm bẩm hai tiếng, treo nức nỡ nói, ô. Đặc thù loạn nhập người. Fenyuki nhíu lông mày, chợt nhớ tới năm đó gặp phải cái kia người mối lái, không khỏi có chút buồn cười. Đúng vậy a, nghe một ít các tiền bối nói, loạn nhập người điên cuồng trình độ là khác biệt, có chút trên cơ bản gặp liền sẽ giết đi lên, có chút thì tương đối khắc chế, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể sống lấy trở về. Thậm chí còn có một ít giao dịch khả năng. A, ngươi nói là ăn mòn độ đi. Fenyuki trong lòng gật gật đầu, trên mặt lại bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó ném ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài danh từ. Câu lên Shinji hứng thú, thuận tiện nói ra, ngươi nói không sai, ta chính là loại kia tương đối lý trí loại hình. Bình thường luân hồi giả không gây sự ta cũng sẽ không quản. Về phần giao dịch, cũng là không phải không được. Liền nhìn ngươi có thể nỗ lực cái gì. Dù sao như ngươi thấy, cảnh giới của ta không thấp. Cái kia, ta là nghiên cứu hình tự học hệ luân hồi giả. Mặc dù chủ tu phe thần bí, nhưng là tương đối am hiểu ứng đối phe khoa kỹ vị diện. Đặc biệt là những cái kia tồn tại mạng lưới. Cơ giáp, trí tuệ nhân tạo thế giới, trên cơ bản có thể tính là của ta sân nhà, đặc biệt là hệ cơ giáp thế giới. Ta có thể rất nhẹ nhàng biên soạn trí tuệ nhân tạo chương trình phản chế cơ giáp. Dù là trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn ta, đối với điện tử tinh linh sứ ma tới nói cũng là nhà mình đồng dạng. Thật giống như pháo tỷ có thể mượn siêu năng lực tại thế giới Internet muốn làm gì thì làm. Thần bí cùng khoa học kỹ thuật lộn xộn, đơn thuần khoa học kỹ thuật cơ hồ không có lực phòng ngự. Dòng số liệu thành tinh, tường lửa gì gì đó liền không có ý nghĩa. Mặc dù luân hồi giả vô pháp mang về cũng khó có thể bảo dưỡng. Chẳng qua nếu như là loạn nhập người lời nói, tiếp thu những cơ giáp này cần phải rất thuận tiện a. Mặc dù nói tinh khiết khoa học kỹ thuật hệ thế giới cơ giáp không có tác dụng gì, nhưng là nếu như là những cái kia hỗn hợp phe thần bí siêu cấp hệ cơ giáp, cho dù là đối xứng hào cấp loạn nhập người, cũng là không nhỏ viện trợ a. Tỷ như trong truyền thuyết Gether tia sáng, xoáng ốp lực, mặc dù thế giới độ khó cao, nhưng trên thực tế khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không phức tạp. Sử dụng điện tử tinh linh rất dễ dàng xâm nhập, loạn nhập người có thể tự chủ lựa chọn vị diện. Chỉ cần ngài mang ta tiến vào trong, ta liền có thể giúp ngài đánh xuống một cái to lớn thế lực đến. Ngài là luyện kim thuật hệ thống. Đối với vật liệu khoa học cùng nguồn năng lượng khoa học cần phải rất mạnh. Nếu có ta phụ trợ, ngài có thể rất mau ăn chơi siêu cấp hệ cơ giáp kỹ thuật. Mato Shinji vội vàng phun ra một nhóm lớn lời kịch, đồng thời 10 phần khẩn trương đánh giá phe Newki. Hắn nói cũng không phải là nói ngoa. Phe khoa kỹ năng lực đối với luân hồi giả tới nói là nhất gân gà hệ thống. Bởi vì luân hồi giả vô pháp mang về vị diện đạo cụ, cũng rất khó tiến hành bảo dưỡng. Nhưng là đối với loạn nhập người tới nói, khoa học kỹ thuật hệ năng lực cũng là phi thường ưu tú công cụ phụ trợ. Cho dù đối với đại bộ phận ăn mòn độ tương đối cao loạn nhập người tới nói, bọn hắn càng ưa thích dùng tay đi xé nát luân hồi giả. Bất quá Shinji đối với cao cấp loạn nhập người ý nghĩa cũng chỉ có như thế mà thôi. Hắn hiện tại chính là đang đánh cược. Cược cái này luyện kim thuật thể hệ loạn nhập người tại điện tử hệ kỹ năng bên trên không đủ ưu tú. Nghe cũng không tệ lắm dáng vẻ. Feniki gật gật đầu. Shinji thuyết pháp quả thật làm cho hắn có chút tâm động. Chính như Shinji nói, hắn tại mạng lưới điện tử phương diện kỹ năng cũng không đột xuất. Cho dù là Pandora cái này trí tuệ nhân tạo, cũng là càng thiên hướng về thần bí mà không phải khoa học kỹ thuật. Ngược lại, mà dưới tay hắn những cái kia nhà khoa học cũng phần lớn là y dược, vật lý, hóa học, sinh vật chờ hệ thống. Liền xem như phương diện này mạnh nhất Risuko, chân chính am hiểu, cũng vẫn là khoa học kỹ thuật sinh hóa, mà không phải điện tử lập trình. Nguyên bản hắn nhìn chúng Shinji cũng là bởi vì hắn nghiên cứu phát minh năng lực, nếu như lại phối hợp hắn tư tưởng, quả thật có không sai tiền cảnh. Chỉ là, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Fenki phun ra vấn đề duy nhất, cái này đồng thời cũng là Shinji vấn đề lo lắng nhất. Bởi vì không có bất kỳ vật gì có thể tại luân hồi giả cùng loạn nhập người trong lúc đó thành lập tín nhiệm. Omea vị diện khế ước chỉ nhằm vào luân hồi giả, mà Shinji lại không có tự tin có thể tại oán niệm ô nhiễm phía dưới bảo trì bản thân. Mà Fenyuki lại không có ý định dùng nhân thuật đi vặn vẹo tư tưởng của hắn. Mặc dù trải qua khảo thí, nhân thuật cũng sẽ không yếu bớt người sáng tạo linh tính. Nhưng là, có nhiều thứ bản thân liền là do tư duy hình thức đến cấu trúc. Đơn giản tới nói, một cái học sinh khối văn có thể làm ra mấy chục ngàn cái IF tạo thành trò chơi. Người đứng đắn học qua lập trình có thể làm được loại sự tình này. Nhân thuật sẽ dẫn đến tiềm thức khuynh hướng cố định xuống. Này lại đối với linh cảm cùng sáng tạo tạo thành vi diệu nhưng lại không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Bởi vậy, đối với loại này người sáng tạo mà không phải nhà nghiên cứu, Fenyuki cũng không muốn sử dụng nhân thuật. Mato Shinji đang do dự, hoặc là nói đang tự hỏi. Hắn không phải là không có tư tâm, thiên phú của hắn rất tốt, nhưng là năng khiếu cũng rất thiên môn. Thiên môn đến cơ hồ không đụng tới chính mình muốn đi thế giới. Hắn muốn đi hắc khoa kỹ cơ giáp đại loạn đấu, Full Metal Panic, muốn đi Gundam kỷ nguyên, muốn đi mũi khoan đại chiến, Tengen Toppa Garen Lagan, nhưng là so với cái kia hàng hà xa số vị diện so ra. Có được hắc khoa kỹ cùng lực lượng thần bí siêu cấp hệ loại cơ giáp vị diện là bực nào hy hữu cùng. Hiếm thấy, hắn từ trước kia liền vô số lần nghĩ tới, nếu như có thể thân là loạn nhập người tốt biết bao nhiêu. Bây giờ cuối cùng có cơ hội, tại sao có thể không cá cược một thanh? Thế là, hơi trầm ngâm đằng sau, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tên là Giác Ngộ Ánh Sáng, ngài tinh thông pháp lệnh hệ ma thuật lời nói. Liền cho ta thiết trí một cái cấm chế đi, một khi muốn thanh trừ hoặc là đột phá, liền sẽ giết chết ta cấm chế, thậm chí có thể giới hạn suy nghĩ của ta. Một khi ta hữu dụng Omega ý thức hoặc là mời những người khác loại trừ suy nghĩ, liền giết chết ta cũng có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?